Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1016, chương 1016, Loan Nguyệt nhận. Tô sư tỷ, chúng ta trực tiếp bay vào bên trong đi. Lúc này Bạch Vũ mở miệng nói. Tại cái này ngoại vi địa phương, hắn biết chắc không có cái gì có giá trị bảo vật bay ra ngoài. Nơi này cách bảo vật chỗ ngọn nguồn quá xa. Hai người trực tiếp hóa thành hai đạo lưu quang, hướng về tận cùng bên trong nhất bay đi. Cũng không phải là chỉ có Bạch Vũ hai người như thế thông minh. Tại bọn họ bay ra ngoài đồng thời, cũng có vài chục đạo độn quang, hướng về bên trong bay ra ngoài. Chỉ là vùng này đủ lớn, làm đến mọi người, căn bản cũng không có bao nhiêu gặp nhau. Sư tỷ, ngươi cảm nhận được sao? Càng đi trong này bay, bị lực cản vậy mà càng lớn. Ta đoán chừng lại bay ra phía trên khoảng cách trăm vạn dặm về sau. E là cho dù là ngươi ta tiến lên, đều sẽ cảm nhận được khó khăn. Hiện tại Bạch Vũ cùng Tô Tô hai người, chỉ là tại cái này ngoại vi khu vực. Bọn họ hiện tại bị lực cản, phảng phất như là phổ thông người lâm vào vũng bùn bên trong đồng dạng. Chỉ là một chút trở ngại lấy mọi người, nhưng là đối với người tiến lên, không có quá lớn lực cản. Mà vừa lúc này, bỗng nhiên ở giữa, một đạo hào quang màu xanh lam, trong nháy mắt thì xuất hiện nơi không xa. Chủ nhân, đó là một thanh thần vương ngũ trọng cảnh Loan Nguyệt nhận. Ngươi có muốn hay không? Lúc này, thần linh hệ thống bỗng nhiên ở giữa, có nhắc nhở, cũng chỉ có những bảo vật này, đối với Bạch Vũ có nhất định có trợ giúp, thần linh hệ thống mới sẽ tăng lên Bạch Vũ. Cho nên nghe được thần linh hệ thống nói như thế, Bạch Vũ trong mắt, trong nháy mắt thì có vẻ vui mừng. Liền xem như phổ thông một thanh thần vương ngũ trọng cảnh bảo vật, đều có thể bán hơn 10 triệu linh thạch. Nhiều linh thạch như vậy, Bạch Vũ đã không dám không để ý đến. Tô sư tỷ, ngươi vì ta áp trận, ta đi một chút sẽ trở lại. Lấy được bảo vật, cần dùng đến, chúng ta mỗi người thủ mỗi người. Nếu như không dùng được, đến lúc đó chúng ta bán, bình quân phân phối linh thạch như thế nào? Bạch Vũ lời nói mặc dù nói như thế, nhưng là hắn đã sớm bay ra ngoài, căn bản cũng không có cấp Tô Tô chỗ thương lượng. Lúc này Bạch Vũ dưới chân tràn ngập một đạo bạch quang. Đây là hắn quang chi trợ lực. Sau đó hắn phảng phất là hóa thành tốc độ ánh sáng trực tiếp xuất hiện tại cái này đạo lam quang bên cạnh. Sau đó Bạch Vũ hơi khẽ vươn tay, cái này một vệt sáng xanh trong nháy mắt thì xuất hiện ở Bạch Vũ trong tay. Bắt tay về sau, Bạch Vũ toàn bộ tay đều bị cái này một vệt sáng xanh cấp bọc lại. Sau đó đột nhiên thì có một cỗ băng hàn lực lượng hướng về Bạch Vũ tập kích tới. Cái này một cỗ băng hàn lực lượng làm cho Bạch Vũ có một loại cảm giác quen thuộc. Băng chi thần tác. Bạch Vũ bỗng nhiên ở giữa thấp giọng kinh hô, hắn không nghĩ tới vũ khí này vậy mà băng chi thần tắc tồn tại. Cái này giống như là phía trước Bạch Vũ cùng Thất Hùng thời điểm chiến đấu, Đại Hùng Đại Xương tốt cùng Ngũ Hùng lực lượng chi nện trên của hắn đều mang một cỗ lực lượng thần tắc một dạng. Cái này Loan Nguyệt nhận mang theo băng thuộc tính thần tắc, nếu như cái này Loan Nguyệt nhận xác thực mang theo băng thuộc tính thần tắc, vậy liền hoàn toàn không phải một kiện phổ thông thần vương ngũ trọng cảnh vũ khí. Dạng này vũ khí rơi vào một vị công kích tự mang băng thuộc tính cường giả trong tay, không thua gì một kiện thần vương 9 tầng cảnh vũ khí phát huy uy lực. Đem bảo vật lưu lại, người cút. Bỗng nhiên ở giữa thì có một vị thần vương 6 tầng cảnh cường giả hướng về cách đó không xa bay tới. Người này là thẳng đến Bạch Vũ mà đến. Chuẩn bị tới nói, là thẳng đến Bạch Vũ bảo vật trong tay mà đến. Bạch Vũ lật trong tay, liền trực tiếp đem cái này Loan Nguyệt nhận thu nhập chính mình trong không gian giới chỉ. Sau đó trên mặt của hắn, nổi lên một vệt đói cười tới. Người muốn chết, Bạch Vũ quát khẽ. Sau đó trong tay của hắn, đã nhiều một thanh ngũ hành thần thương. Ha ha, tiểu tử, ngươi thì một cái thần vương ngũ trọng cảnh ngươi cũng dám ở trước mặt ta nói ta tìm chết. Ngươi có biết ta là ai không? Ta thế nhưng là anh hùng bảng bài danh 197 lưu lực. không muốn chết, liền mau đập cầu xin tha thứ. Này người nói chuyện đồng thời, cũng không có ngừng lại. Hắn trực tiếp mang theo tiếng gió, hướng về Bạch Vũ đầu vị trí bay ra ngoài. Sau đó trong tay hắn đại đao, liền trực tiếp không có chút nào sức tưởng tượng một ân, hướng về Bạch Vũ chém xuống. Đạo này đao mang, trong nháy mắt thì xuất hiện 100 trượng lớn nhỏ. Sau đó cái này một đạo kiếm quang, trực tiếp bổ về phía Bạch Vũ. Một vị anh hùng bảng dựa vào 200 người, lại còn có mặt lấy ra nói sự tình. Bạch Vũ trên mặt châm chọc mở miệng nói. Sau đó hắn tay lên thương rơi, trực tiếp nhất thương thì điểm vào đạo này to lớn đao mang thất thốn chi sử. Đạo này đao mang, trong nháy mắt, liền trực tiếp bị điểm nát ra. Làm sao có thể? Đối phương nghẹn ngào, hoàn toàn không ngờ rằng Bạch Vũ chỉ là đơn giản nhất kích, liền đem công kích của hắn oanh kích toái. Thế mà, càng làm cho hơn hắn tuyệt vọng là, lúc này Bạch Vũ trong tay ngũ hành thần thương, đã hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ. Mà lại lúc này Bạch Vũ bản thân cũng hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ. Sau đó Bạch Vũ nhất thương vung ra. Một thương này, là hắn toàn bộ thực lực biểu hiện. Một kích này đánh xuống, lực lượng thần tắc tại hắn trên thân thương tràn ngập. Hiện tại khắp nơi đều là nguy hiểm. Cho nên Bạch Vũ có thể không có cái gì thời gian đi cùng những người này lãng phí thời gian. Hắn hiện tại muốn làm, cũng là lấy tốc độ nhanh nhất, hướng về phía trước chạy tới. Oanh, làm Bạch Vũ thân thương nện vào trước mặt người nọ thời điểm, lưu lực lúc này đem răng hung ác, liền trực tiếp dùng đại đao hướng về Bạch Vũ bổ tới. Chỉ là hắn mới đưa đại đao bổ về phía Bạch Vũ thời điểm, sắc mặt của hắn, trong nháy mắt này, liền trực tiếp đại biến. Bởi vì hắn vậy mà cảm nhận được một cỗ lực lượng vô địch hướng về hắn xâm nhập mà đến. Loại này lực lượng vô địch, làm cho hắn căn bản là lên không nổi tâm tư phản kháng. Lực lượng của hai người chênh lệch, thật sự là quá tốt đẹp lớn. Người đến cùng là ai? Người này trong nháy mắt thì hoảng sợ. Sau đó hắn trực tiếp bị một cỗ cự lực bị hất tung lên. Hắn người còn trên không trung, hắn thì cuồng thổ ra máu tươi đến. Cả người quần áo, đều thẳng tiếp bị máu tươi của hắn cấp nhuộm đỏ. Nhưng là, cái này cũng không có dùng. Đây là Bạch Vũ toàn bộ lực lượng thể hiện. Người này đại đao, đều thẳng tiếp trên không trung bởi vì lực lượng khổng lồ mà phá nát ra. Sau đó cái này đại đao toái phiến, trực tiếp cắm vào người này trong lồng ngực. Người này, trong nháy mắt lại phun ra một ngụm máu tươi. Đi, Bạch Vũ bỗng nhiên ở giữa, phát hiện bên cạnh bên trong, lại có mấy người bay tới. Mấy người kia thực lực đều không yếu. Nếu như Bạch Vũ thật bị cuốn lấy, vậy liền có một chút phiền toái. Hắn nhìn lưu lực liếc một chút, biết lưu lực hiện tại đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Trừ phi có giống Bạch Vũ loại này nghịch thiên đan dược hoặc là trị liệu thủ đoạn, bằng không, người này hẳn phải chết có chút ít nghi. Miêu sư đệ, chúng ta hướng cái kia một cái phương hướng tiến lên đi. Tô Tô bỗng nhiên ở giữa, chỉ một cái phương hướng, nàng dường như phát hiện cái phương hướng này không giống bình thường. Tô sư tỷ, ngươi có phải hay không cảm nhận được cái gì? Lúc này Bạch Vũ trên mặt mang theo vẻ kinh nghi, sau đó hắn đem ánh mắt trong nháy mắt thì chuyển hướng Tô Tô. Ngươi đi theo ta là được rồi, mau đuổi theo, đừng cho hắn chạy. Bay tới mấy người, nhìn đến Bạch Vũ cùng Tô Tô hai người nhanh chóng hướng về nơi xa bỏ chạy, bỗng nhiên thì có một người phẫn nộ quát. Thế mà, hắn cũng là bị bên cạnh một người cấp kéo lại. Sư huynh, chúng ta vẫn là không nên đuổi. Người phía trước là Miêu Mộ Tiên cùng Tô Tô cô nương. Thực lực của hai người bọn họ, một vị là anh hùng bảng thứ 35 vị người, một vị là anh hùng bảng người thứ 50 người. Chúng ta đuổi theo, không chiếm được lợi ích. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.